Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 57, đêm khuya hành động. Nên có kẻ ngoại lai cầm lấy này thanh thánh kiếm, thần tướng tái hiện tại đại địa. Nhưng nếu như thánh kiếm vỡ đây, dạng này hai câu nói quanh quẩn tại Kara cùng Edmund ngừng lại trong đầu. Hoàn toàn chạm đến kiến thức của bọn hắn điểm mù. Có mấy chục giây như vậy chuông, bọn hắn nhìn xem vỡ vụn thánh kiếm, biểu lộ ngốc trệ, nói không ra lời, bọn hắn không thể tin được. Chỉ ở trạng vãng tối bị kẻ ngoại lai đụng một cái thánh kiếm lại đột nhiên như vậy liền vỡ vụn. Điều này có ý vị gì? Điều này đại biểu lấy cái gì? Hai người không dám nghĩ sâu, phảng phất về tới lúc trước, lúc kia. Quân phản kháng một cái che giấu cứ điểm bị Roang quân đội phát hiện. Không có dấu hiệu nào tao ngộ càn quét. Hai người bậc cha chú toàn bộ chết tại trận kia đồ sát bên trong. Nữ tính thân thuộc bị bắt đi. Buôn bán đến địa phương khác nhau. Tại thu đến tin dữ trước, Kara cùng Edmund ngừng lại tâm tình tựa như lúc này một dạng. Lắng đọng, bối rối. Chờ mong cùng lo lắng hỗn tạp thành mãnh liệt đè nén. Hồi rừng cây, tìm đại tế ti, biết rõ ràng nguyên nhân. Có lẽ, đây là thần cho chúng ta mới nhất gợi ý. Kara chuyển động xe lăn, trầm giọng nói ra. Edmund ngừng lại lúc này đứng người lên, đối còn lại dưới tay nói. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm mấy cái kia kẻ khinh nhờn. Nhưng không phải ở lại chỗ này. Còn có, phân phó phía ngoài tín đồ, gần nhất không cần cử hành bất luận cái gì nghi thức. Thậm chí không cần cầu nguyện. Sự tình xuất hiện bất ngờ biến hóa, khiến cho hắn phá lệ cảnh giác. Bai Yem, hải lãng giáo đường chỗ đường đi trong góc. Danizi cầm lấy một chồng giảm một nửa giấy trắng. Có chút khẩn trương, có chút lo lắng, lại có chút không hiểu nghiêng đầu hỏi. Ngươi nói là... đem bọn nó phân biệt kề sát ở con đường này khác biệt địa phương. Cuối cùng là hải lãng giáo đường cửa chính. Hắn hết sức sợ hãi giáo đường cửa chính đột nhiên mở ra. Lao ra bầy vung vẩy nắm đấm mục sư cùng chủ giáo. Không hỏi mình gián thiếp bố cáo nguyên do. Trực tiếp phát động công kích. Lên duy trì lạnh lùng trạng thái nói. Đúng thế, hắn nguyên bản dự định là đem hải thần. Cáp tu va sự tình chuyển giao cho người treo. Ngược, tiên sinh, từ hắn nhắc nhở phong bạo giáo hội, nhưng cân nhắc đến trong tay đối phương còn nắm ban si cảng bí mật. Thậm chí khả năng đã nộp ra, trong thời gian ngắn lại đến cái trọng yếu tình báo, rất dễ dàng khiến người hoài nghi, cho nên sau cùng quyết định còn là chính mình tới. Đến mức biện pháp, rất đơn giản, tại đại phạt giả. Cổng thiếp mấy chương bố cáo. Để bọn hắn vừa ra tới liền có thể trông thấy. Kế hoạch này tại thi hành bên trong ra điểm vấn đề nho nhỏ. Cái kia chính là Glenn nhận biết không ra hải lãng giáo đường chung quanh cái nào cửa hàng nhà ai. Công ty là đại phạt giả, đối ngoại thân phận. Đành phải nhường Danizi vất vả một điểm. Đem dễ thấy địa phương đều thiếp một lần. Bao quát nhưng không giới hạn trong hải lãng giáo đường cửa chính. Ta trước đó nên trực tiếp chạy mất. Ta vì sao lại nghĩ đến cái tên này xem như từng cứu mạng của ta? Có lẽ là bởi vì đổi lại khác mạnh mẽ nhà mạo hiểm. Ta đã biến thành kim bảng. Không, ai có thể nghĩ tới này tên điên nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hải thần, nguyên rùa. Chạy trốn nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Danizi ở trong lòng ai thán hai câu, triển khai cái kia chồng giấy trắng, tùy ý nhìn lướt qua nội dung phía trên. Latihia, Dorella đám người tiến vào Western đảo, hải thần, di tích sau rời đi. Nhận quân phản kháng đuổi bắt, đồng thời, Kara chờ quân phản kháng tại bán ra một thanh hơi lộ ra uốn lượn kỳ dị cốt kiếm. Hải thần, Cáp Tuva hình thể gần như sụp đổ. Trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng. Danizi sửng sốt 2 giây. Vô ý thức nhìn Fogelman. Sparrow liếc mắt. đằng trước ta đều có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện, hải thần, cáp tu va hình thể gần như sụp đổ. Trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng chờ miêu tả. Fogelman, Sparrow làm sao mà biết được? Hắn tại giải quyết, hải thần, nguyên rủa quá trình bên trong. Phát hiện vấn đề, hắn lại là giải quyết như thế nào, hải thần, nguyên rủa. Sau lưng của hắn cái tổ chức kia so ta tưởng tượng đến càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ là cùng loại, cực quang hội, loại kia? Phụng dưỡng lấy một vị chân chính thần linh. Danizi càng nghĩ càng là trong lòng run sợ. Hắn sớm nhất nghe nói, cực quang hội bắt nguồn từ một lần trên biển cướp bóc. Lúc ấy hắn lần thứ nhất trông thấy thuyền trưởng xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Về sau lần lượt bị dạy bảo một chút cái gọi là thế giới thần bí thường thức. Lên dùng không có có cảm xúc chập trùng ánh mắt đáp lại Danizi ánh mắt. Vậy thì bố cáo bên trong. Hắn bài trừ gạt bỏ trừ của mình chủ quan suy đoán. Vẻn vẹn miêu tả có khả năng khẳng định những chuyện kia. Phải không quấy nhiễu phong bạo giáo hội cao tầng phán đoán. Trong đó, là tì hìa đám người lấy đi cái nào đó vật phẩm trọng yếu nội dung bị xóa bỏ. Thất lạc thần miếu đổi thành càng rộng rãi hơn càng có bao dung tính, hải thần, di tích. Kara bọn người ở tại phát giác, hải thần, sự tình xảy ra ngoài ý muốn sau rõ ràng sẽ buông tha cho. Cứ điểm cũng bỏ bớt đi chưa nói. Danizi bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Thuyền trưởng nói qua, biết người khác bí mật càng nhiều, càng nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, lo lắng nói ra, như thế áp vào giáo đường cửa chính. Khẳng định hội dẫn tới phong bạo giáo hội cửa ải cực kỳ lớn chú. Bọn hắn có thể hay không phát hiện là ta làm. Lên ngắn gọn cấp ra đáp án. Sẽ. Danizi cưỡng ép gạt ra nụ cười nói. Ta đây không phải rất nguy hiểm. Lên dùng, thằng hề, năng lực khống chế lại biểu lộ. Bình tĩnh hồi đáp. Ngươi nguyên bản là bị treo giải thưởng hải tặc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại là có thể nghênh ngang hành tàu ở Bayem chủ yếu trên đường phố. Lên ở trong lòng oán thầm một câu. Cũng đúng vậy a, bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ bắt ta, treo giải thưởng ta. Không, này có chút vấn đề. Danizi bật thốt lên, nhưng ta tiền thưởng hội đề cao. Lên nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là một chút tuét ra khóe miệng. Cái này trong nháy mắt. Danizi phập phất nghe được một câu hỏi lại. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Lừa đá chuyện tốt. Danizi cười khan hai tiếng. Cầm lấy cái kia chồng bố cáo. Thừa dịp lúc ban đêm sâu gió gấp. Đưa chúng nó gián thiếp tại hải lãng giáo đường phụ cận đường đi dễ thấy chỗ. Thật giống cái thiếp miếng quảng cáo. Một tay xuyên túi lên nhìn xa xa. Ở trong lòng đánh giá một câu. Hắn chợt cảm thán nói, có cái trợ thủ coi như không tệ, ít nhất không cần chính mình đi làm như thế đi vị cách sự tình. Đổi lại tia ngần hoặc bách len nào sẽ, nếu có những chuyện tương tự, hình ảnh quá đẹp không dám muốn. Danizi cuối cùng đi đến hải lãng giáo đường bên ngoài, đem bố cáo kề sát ở cửa chính bên trên, sau đó nắm lên nắm đấm, thùng thùng gõ cửa. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay đầu liền chạy, tựa hồ sau lưng đã có 10 cái đại phạt giả chạy như điên mà ra. Lên không dám sơ suất, vừa rút ra người giấy, run cổ tay hất ra, để nó cháy thành tro tàn, vừa bước nhanh hướng khác một lối đi chuyển di, đi qua gần nhất mấy lần tiếp xúc, hắn đã khắc sâu cảm nhận được đại phạt giả nhóm phong cách. Không dám có chút chủ quan, cho đến rời xa hải lãng giáo đường, hai người mới chậm dần bước chân, khôi phục bình thường đi lại tốc độ. Danizi thể chất không tệ, lúc này y nguyên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn cảm thấy nghi ngờ hỏi, vì cái gì không trực tiếp viết thư quang đến cục cảnh sát, hoặc là ném vào phủ tổng đốc, không đợi lên trả lời. hắn đã hiểu ra. Cũng thế, tầng dưới cảnh sát cùng phủ tổng đốc nhân viên làm việc đều là người địa phương. Rất có thể sẽ đồng tình quân phản kháng. Thậm chí bản thân liền là ẩn giấu, hải thần, tín đồ. Đang khi nói chuyện, hai người vượt qua góc đường. Xem thấy phía trước có một tòa chiếm diện tích cực lớn màu đỏ kiến trúc. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc ẩn truyền, cổng người đến người đi, xe ngựa giao thế, không có chút nào đêm khuya cảm giác. Ha ha, vậy mà đi tới nơi này. Daniji run lên một giây về sau, hiện ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Hồng Kịch Trang, lý luận tri thức phong phú lên một chút giật mình. Daniji cười hắc hắc nói, đây là toàn bộ Sunja vùng biển địa phương nổi danh nhất một trong. Có thần bí phong tình ba lầm nữ hài, có nhiệt tình nóng bỏng Fernie Bot cô gái, có cởi mở mê người Yindisi thiếu nữ, có cao lớn khỏe đẹp cân đối phu sách cô nương, có bảo thủ điềm đạm nho nhã Roan nữ sĩ, có ôn nhu thuần phục người địa phương. Cái tên này hiểu không ít a. Thường xuyên đến, lên quét, liệt diễm, liếc mắt, cái gì cũng không nói. Daniji không hiểu có loại bị nhìn xuyên cảm giác, liền xấu hổ cười nói. Đây đều là đám hải tặc khoác lác lúc nói. Ta chỉ ghé qua mấy lần, trước kia là không có gì tiền, chỉ có thể tìm, mà lại chủ yếu tại sương mù biển bên kia. Sau này gia nhập Hoàng Kim Mộng Tưởng, hào, khó trách. Mặc dù băng sơn trung tướng thủ hạ đãi ngộ không tệ, thường xuyên có thể được chia bảo tàng, nhưng muốn tại Bayem để giành được mấy tòa nhà phòng ốc cũng là khá khó khăn. So với bình thường hải tặc, cái tên này ít nhất hiểu được tiết chế, biết tiết kiệm tiền. Lên có chỗ chợt nghĩ đến, Daniji không muốn tiếp tục cái đề tài này, chuyển hướng nói, tại Bayem có rất nhiều gái đứng đường lang, nhất là nơi đó, hắn chỉ nơi xa nói, có hải tặc từng làm qua nếm thử, tùy tiện gõ mở một nhà người môn, xuất ra tiền tài, thỉnh cầu cùng nữ chủ nhân tới một lần, kết quả 10 trong nhà có 3 đến 4 nhà đồng ý. Chậc chậc, nếu như là như ngươi loại này tiêu chuẩn Roan tướng mạo, cái kia cơ hồ sẽ không có người cự tuyệt. Sẽ chỉ lặng lẽ giấu chính mình con gái, không cho ngươi phát hiện. Ha ha, hàng năm Roan hải quân tại đây bên trong đều sẽ phạm phải nhiều lên án giết người, cưỡng gian thiếu nữ án, không thể so đám hải tặc tốt bao nhiêu, nhưng bọn hắn sẽ chỉ bị khu trừ về nước, nhiều lắm là giao một điểm tiền phạt. Lên yên tĩnh nghe, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trạng vạng tối lúc đám kia vây quanh ở bên cạnh cái ao cầu nguyện. Hải thần, tín đồ, hồi tưởng lại bọn hắn cuồng nhiệt lại chết lặng gương mặt. Beckland, Odre gia tộc trong biệt thự, chủ động bại lộ nhất định vấn đề Emlyn. White có chút khẩn trương đi theo Cosmi tiến vào dưới mặt đất khu vực. Lần nữa đi vào cái kia đặt lấy hắc thiết sắc quan tài hôi thạch trong đại sảnh. Tôn kính Nibi đại nhân, ngài vì sao triệu kiến ta? Emlyn mặc dù đã ở trong lòng diễn thử qua cảnh tượng tương tự mấy chục khắp, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để tiêu trừ nội tâm căng cứng cùng thấp thỏm. Dạng này trong trạng thái, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một vấn đề, theo hí kịch học góc độ rằng chính mình vai trò nhân vật, lúc này nên giấu giếm lo âu và sợ hãi, không cần đặc biệt ngụy trang, ta làm rất khá. Emlyn bỗng nhiên chấn định không ít, trầm hậu thanh âm già nua theo che kín biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu quan tài bên trong. Truyền ra, vì ca ngợi ngươi, vì thủy tinh hồ, ngươi mạo hiểm hướng, ngu giả, khẩn cầu, mặc dù chưa thu hoạch được đáp lại, nhưng vẫn như cũ gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Đây là nhất định phải ca ngợi hành vi. Nơi này có một tấm 7.000 bảng chấp nhận hối phiếu, là cho phần thưởng của ngươi. Trước đó bởi vì Beckland sương mù khói mù sự kiện, không có kịp thời cho ngươi. Hiện tại cũng không tính trễ. Đồng thời,